tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 2, xuất giá. Gocchuyenaudio.com. Uyển Nhi vừa ngồi nhàn nhã uống trà vừa nghe Hỉ Nhi kể sơ qua những điều cần biết. Nghe Hỉ Nhi nói nơi này là di quốc chưa từng nghe qua, đây là một triều đại không có trong lịch sử sao, hay là không phải mình xuyên không về quá khứ mà là xuyên không sang hành tinh khác. Hệ mặt trời có nhiều hành tinh như vậy, biết đâu lại có hành tinh khác thật, nếu vậy thì cái hành tinh này thật lạc hậu nha, phát triển chậm hơn trái đất nữa á. Nhưng khi nghe Hỉ Nhi kể về lý do cô tự tử thì Uyển Nhi ngay lập tức phun ngụm trà trong miệng ra. Cái gì cơ, ngày mai ta sẽ phải xuất giá sao? Cái gì, không phải là chính thê mà là tiểu thiếp sao? Tiểu thiếp thứ tư, sao có thể chứ, ông trời ơi, con vừa mới bị bồ đá. Vì sao? Vì anh ta bắt cá hai tay, là bắt cá hai tay đó, vậy mà giờ con lại phải lấy một tên bắt cá bốn tay là sao? Anh ta lại còn là kẻ nổi tiếng lạnh lùng, lãnh khốc nữa. Ông trời ơi, rốt cuộc chuyện này là sao, người hãy nói cho con biết đi. Trời, ta cũng không biết, con hỏi chúa xem. Nguyên nhân là do cha cô vốn là đại thừa tướng rất được trọng vọng trong triều, cô lại là một tài nữ rất được hoàng hậu yêu mến, vì vậy bà đã tìm cách để tác hợp cô với nhị vương gia. Hôn sự đã được định đoạt cách đây một năm nhưng hoàng thượng đột nhiên qua đời nên hôn lễ bị dời lại. Nay cha cô vừa mới qua đời, nghĩ thấy cô không còn ai thân thích nên bà mới nhanh chóng đốc thúc hôn lễ. Dương Uyển Nghi vì không muốn lấy một người tàn bạo lãnh khốc như vậy đã đập đầu tự vẫn. Và giờ thì cô phải thay thế cô ấy hoàn thành hôn sự này. Ôi mẹ ơi, không muốn lấy thì phải tự vẫn chết, kháng chỉ thì cũng phải chết, làm sao đây? Thôi thì tới đâu hay tới đó, chỉ là đi lấy chồng thôi mà, nghe nói anh ta rất đẹp trai, lại là vương gia nên chắc chắn là sẽ giàu. Cô cũng đã 25 tuổi rồi, lấy chồng chắc cũng không phải là quá tệ. Nhưng cái vụ tam thê tứ thiếp đó thì thật không thể chấp nhận mà, nếu vậy, sau khi lấy anh ta về, mình nhất định phải tìm cách để đuổi mấy ả kia đi. Sáng hôm sau, khi cô còn đang vùi đầu trong chăn thì Hỉ Nhi đã lôi cô dậy tắm rửa sạch sẽ, quấn mấy lớp quần áo vào người, tô tô chét chét lên mặt, cuối cùng là đội một cái mũ phượng diêm rúa lên đầu. Xong, cô đã sẵn sàng để đem đi bán, ấy lộn, đi lấy chồng. Ngồi trên kiệu lắc lư một hồi, khi đến nơi thì bà mối và Hỉ Nhi dìu cô vào nhà, cái khăn trùm đầu này thật đáng ghét mà, hại cô không thể nhìn thấy chú rể xem mặt mũi tròn méo thế nào. Cô chỉ biết làm theo chỉ đạo của bà mối như một con rối, bái đường mấy cái, xong rồi là có người dắt vào tân phòng. Cha mẹ ơi, hôm nay con gái của cha mẹ sẽ bị làm thịt, cách trương.